Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 117 Ngục Liên. Không trung cấp tốc bay lượn Hạ Phương Nhiên, quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, xuyên thấu qua cái kia quang mang chướng mắt to lớn Thanh Liên Cốt Đóa. Cũng nhìn thấy nụ hoa kia phía trên, yên lặng đứng lặng xương mỹ nhân, ánh mắt của nàng u oán, yên lặng nhìn xem đào vong Hạ Phương Nhiên. Sương tiết bao phủ nàng hư ảo tóc dài, cùng nàng cái kia hư ảo đường cong tạo thành áo khoác, trong gió bãi động một cái duyên dáng giai điệu, thật sự là ứng câu thơ kia từ phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, hí hí hi hi, hi tương đương tiết dạ kinh tái hiện, một tiếng tê minh vạch phá bầu trời đêm, Hạ Phương Nhiên kẹp lấy vinh đào đào, cấp tốc rơi xuống đất, lần nữa cưỡi tại lập tức trên lưng. Hạ Phương Nhiên cũng không biết là đang an ủi Vinh Đào Đào, vẫn là hắn tính tình đi lên, cố ý trào phúng sau lưng truy đuổi người. Hắn la lớn, đừng lo lắng, ngựa của hắn không có ta sai nha. Đều là đỉnh tiêm cao thủ, ai còn không có điểm tính tình. Nếu không phải mang theo Vinh Đào Đào vướng víu này, nhất định phải thủ hộ hắn chu toàn. Hạ Phương Nhiên cũng không trở thành như thế mất mạng chạy trốn. Đường đường tùng hồn tứ quý, lúc nào nhận qua loại này biệt khuất. Bất quá sự thật cũng đúng là như thế. Hậu phương đồng dạng cưỡi tuyết dạ kinh tiêu tự như, hoàn toàn chính xác đuổi không kịp Hạ Phương Nhiên. Thậm chí ẩn ẩn còn có bị kéo dài khoảng cách xu thế. Cho dù là hắn cùng xương mỹ nhân cho Hạ Phương Nhiên thiết hạ rất nhiều chướng ngại, toàn bộ đều bị Hạ Phương Nhiên từng cái phá giải. Bỏ mạng chạy trốn tốc độ chưa bao giờ dừng lại nửa phần. Mà Vinh Đào Đào lại là căn bản là không có phản ứng Hạ Phương Nhiên. Trong miệng tế tế toái toái lẩm bẩm, cung canh tại Nam Dương, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xương mỹ nhân xuất thủ lần nữa. Nàng cái kia hư ảo đường cong tạo thành trong lòng bàn tay. Theo xương vụ khuếch tán, bị nhiễm ra một tầng màu băng lam trạch, trong lòng bàn tay lần nữa hiện ra một mảnh hoa sen. Quang mang bắn ra bốn phía, cũng chính là tại thời khắc này, cấp tốc lao vụt tiết dạ kinh trên sống lưng. Hạ Phương Nhiên trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ toàn bộ thế giới đột nhiên được thắp sáng. Chẳng biết lúc nào, một đóa to lớn thanh liên, đột nhiên từ dưới chân nộ phóng ra. Lần này, xương mỹ nhân đem hoa sen mở đúng rồi địa phương, dự phán lấy Hạ Phương Nhiên tốc độ tiến lên, trực tiếp mở tại Hạ Phương Nhiên dưới chân. Cái kia cự hình cánh sen lóe ra thánh khiết quang mang, triệt để đốt sáng lên đen kịt phong tiết đêm. Mà Hạ Phương Nhiên dưới hông tiết dạ kinh, vốn là phi nhanh tại trong đống tuyết, lại là đột nhiên biến thành tại thanh liên trên hoa tâm chạy vội. Cái này thanh liên hoa tâm, cũng chính là cái gọi là quả sen, lớn đến kinh người, đường kính sợ là khoảng chừng hơn 100 mét. Quả sen đều như vậy to lớn, càng đừng đề cập chung quanh nơi xa những cái kia to lớn cánh thanh liên hoa. Một mảnh lại một mảnh, đơn giản giống như núi nhỏ cao ngất sừng sững. Mà Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào đám người thân hình, lại giống như là con kiến một bên nhỏ bé. Trong lúc nhất thời, hình ảnh đúng là quỷ dị như vậy, lại là như vậy duy mỹ. Lưu lại, Hạ Phương Nhiên trong đầu vang lên lần nữa một đạo mị hoặc động lòng người thanh tuyến, mê hoặc lấy tâm hồn của hắn. Hí hí hi hi, hi, tiết dạ kinh một tiếng tê minh, móng ngựa đạp ở màu xanh biếc quả sen phía trên, chỉ cảm thấy dưới chân bị vô số thanh đao nhỏ đâm xuyên qua đồng dạng. Ngươi cánh sen, lại còn có bảo tọa hoa sen, ngươi không sợ gặp sét đánh? Hạ Phương Nhiên thanh âm không gì sánh được băng lãnh, gầm thét một tiếng, cấp tốc thu hồi dưới hông chiến mã, mang theo Vinh Đào Đào lần nữa cất cánh, một mực nhắm mắt lại, âm thầm đọc thuộc lòng bài khóa. Vinh Đào Đào cũng bị bất thình lình sáng chói ánh sáng sáng hấp dẫn lực chú ý, phát hiện bốn bề tình huống, hắn vội vàng mở miệng nói ra: lão sư, tìm tới cánh sen thực thể, ta cũng có thể hấp thu, đem cánh sen đoạt lại, sống sót lại nói. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói ra, nguy hiểm như thế hoàn cảnh, hắn căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Hô, từng luồng kinh người khí lãng từ cự hình cánh sen bên trong nhộn nhạo lên. Lại là nhìn thấy vô số lớn chừng bàn tay cánh thanh liên hoa. Đột ngột từ cự hình trong hoa sen bay lên, treo ở giữa không trung bên trong. Hạ Phương Nhiên bỗng nhiên biến sắc, từ hoa tâm trên đài sen vọt lên, ý đồ từ ngay phía trên chạy đi hắn. Vậy mà phát hiện, chung quanh cái kia giống như núi nhỏ cự hình cánh sen. Vậy mà dần dần khép lại, tựa hồ muốn đem hai sư đồ triệt để vây ở cái này cự hình đóa hoa bên trong. Có ý tứ gì? Giam lại, lại giết. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, cũng chính là tại thời khắc này. Cự hình nụ hoa bên trong lơ lửng vô số cánh hoa sen. Đột ngột xoay tròn thật nhỏ lưỡi dao. Từ từng cái góc độ, từng cái phương hướng, hướng Hạ Phương Nhiên cấp tốc phóng tới. Lít nha lít nhít phiêu diêu xoay tròn cánh sen. Giống như mưa to đồng dạng. Phô thiên cái địa cuốn tới. Uy thế kinh người. Hạ Phương Nhiên cắn chặt răng, một thân hồn lực nhộn nhạo lên, lật tung lấy bốn bề vô số đánh tới cánh sen. Cùng một thời gian, hắn một tay kẹp lấy vinh đào đào, trong tay kia, lần nữa vớt ra một cây phương thiên họa kích. Hạ Phương Nhiên thân ảnh cấp tốc bên trên bay, theo không ngừng tiếp cận cái kia điểm cao nhất khép kín cánh hoa chỗ. Hắn nhịn không được gầm lên giận dữ. Ai, có thể, càn, ta. Tiết cảnh hồn kỹ binh chi hồn. Lại là nhìn thấy Hạ Phương Nhiên trong tay bình thường quy cách phương thiên họa kích. Tại hắn đâm về đằng trước một sát na. Đột nhiên biến thành một cây cự hình phương thiên họa kích. Dài đến hơn 20 mét khủng bố chiến kích. Hung tợn hướng ngay phía trên đâm tới. Ai có thể cản ngươi? Người trẻ tuổi. Không nên quá khí thịnh. Xì. Chấm ngoặc kép. Hung mãnh như vậy. Bén nhọn như vậy một kích. Lại là phảng phất đá chìm đáy biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Cái kia kiều diễm mềm mại cánh thanh liên hoa, vốn nên vừa chạm vào tức phá, nhưng lại mềm dẻo đáng sợ. Thậm chí Hạ Phương Nhiên cái kia cự hình phương thiên họa kích, thật sâu đâm vào trong cánh hoa, sau đó lại bị gầy trở về. Hạ Phương Nhiên mộng, triệt để mộng, thân là một tên hồn giáo, dùng ra lấy điểm phá diện cường lực nhất một kích. Kết quả ngay cả cái bọt nước mà đều không có. Đây rốt cuộc là công hiệu gì cửu biện liên hoa? Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, Hạ Phương Nhiên trong dự đoán cửa ra vào cũng không xuất hiện. Tiến công không gì sánh được cường thế binh chi hồn. Lại bị cánh hoa sen này khắc chế gắt gao. Mà chờ đợi Hạ Phương Nhiên. Lại là vô cùng vô tận. Như mưa to đánh tới cánh sen. Nếu như Hạ Phương Nhiên thật tìm được đột phá khẩu. Chạy thoát mà nói, cái kia sau lưng truy đuổi mà đến cánh sen cũng sẽ không có uy hiếp. Nhưng lúc này, bị ngăn lại đường đi Hạ Phương Nhiên. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, liên tiếp lưỡi dao đập nện lồng phòng ngự bên trên thanh âm vang lên. Hạ Phương Nhiên trừng mắt tận nứt, ôm thật chặt lấy vinh đào đào. Trước ngực lóe ra quỷ dị quang mang. Một cái màu băng lam lồng phòng ngự, đem hai người bao khỏa trong đó. Nhưng là, dạng này lồng phòng ngự, đối mặt với liên tục không ngừng sắc bén cánh sen xé rách, lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Cự hình hoa sen cốt đóa bên ngoài, tiêu tự như cưỡi tuyết dạ kinh, thời gian dần trôi qua ngừng lại, mà sau lưng của hắn, một đạo hư ảo đường cong thân ảnh tung người xuống ngựa. Bộ pháp có chút cứng ngắc, tựa hồ vận dụng dạng này cánh sen, hao hết nàng khí lực, mặc dù như vậy. Nhưng kết cục là hoàn mỹ. Nàng thành công. Ngay tại nàng phía trước cách đó không xa, một đóa hư thực kết hợp sen xanh nhỏ cốt đóa, tại trong đất tiết im lặng trưng bày. Tại hoa sen cốt đóa bên ngoài, tại xương mỹ nhân, tiêu tự như trong mắt xem ra, nụ hoa kia là bình thường quy cách, một bàn tay liền có thể nâng lên tới. Mà tại hoa sen cốt đóa bên trong, đối với Hạ Phương Nhiên cùng Vinh Đào Đào tới nói, cái này đồng dạng hoa sen cốt đóa lại là không gì sánh được to lớn. Quả sen dài đến 100 mét. Cánh hoa giống như núi nhỏ đồng dạng cao ngất. Trong hoa hoa bên ngoài, tựa hồ là hai cái khác biệt lớn nhỏ không gian. Cánh sen bên trong, tìm kiếm đột phá khẩu thất bại Hạ Phương Nhiên. Thân ảnh từ trời rơi xuống, nằm ngửa rớt xuống hắn, gắt gao che chở trong ngực Vinh Đào Đào, dùng lưng chống cự lại cánh sen tiến công, cố nén từng tia tận xương đau đớn. Loại cấp bậc này tiết cảnh trí bảo, nó tạo thành tổn thương trình độ, liền ngay cả Hạ Phương Nhiên cũng không thể toàn thân trở ra. Hạ giáo, Vinh Đào Đào một tiếng kinh hô, lại là nhìn thấy hộ thân màu băng lam lồng phòng ngự, bị cái kia xoay tròn cánh hoa ngạnh xinh xinh vỡ ra đến. Vậy mà sát Hạ Phương Nhiên bên mặt đi qua, trên mặt của hắn lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Vinh Đào Đào cố gắng giãy giụa lấy, lại là căn bản là không có cách tránh thoát Hạ Phương Nhiên hai tay. Hắn vội vàng hô, đem ta ném về cái kia thực thể cánh hoa, đem ta đi lên ném. Cuồng vọng, ngươi muốn chết sao? Hạ Phương Nhiên một tiếng gầm thét, đầy trời cánh sen từ phía dưới cuốn tới. Hạ Phương Nhiên phàm là dám đem Vinh Đào Đào ném ra, cái kia cơ hồ tương đương tại đưa Vinh Đào Đào đi chết. Ngươi cánh hoa sen kia, đến cùng hay là ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi rồi hả? Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên gắt gao cắn răng, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều quá. Xì, tương đương, vô số cánh sen bên trong, lại có một mảnh, mượn phía trước cánh hoa xé mở lồng phòng ngự thế công. Không chờ lồng phòng ngự khép lại, liền thừa cơ đột phá Hạ Phương Nhiên phòng ngự, ngạnh sinh sinh chui vào Hạ Phương Nhiên trong lưng. Toàn tâm đau đớn, khó chịu đến cực điểm. Ta có một mảnh hoa sen, một mảnh từ trong tay băng hồn dẫn cướp đoạt được hoa sen. Vinh Đào Đào không có trước đó vội vàng, trên mặt đã tràn đầy phẫn nộ. Đó là đối với Hạ Phương Nhiên phẫn nộ, cũng là đối tự thân thực lực thấp kém phẫn nộ. Nếu như ta có thể mạnh hơn một chút, có lẽ Hạ Phương Nhiên liền sẽ tin tưởng ta đi. Hạ Phương Nhiên tức giận quát. Cho nên, Vinh Đào Đào đồng dạng tức giận. Cho nên trên thế giới này, liền không có ta đoạt không đi hoa sen. Hạ Phương Nhiên hô hấp hơi chậm lại, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia cực độ cuồng vọng, tự tin đến gần như tự phụ bộ dáng. Trong lúc hoảng hốt, Hạ Phương Nhiên phảng phất nhìn thấy không phải Vinh Đào Đào mặt, mà là Tội Liên bản thân. Ngươi tiểu quỷ này. Hạ Phương Nhiên vốn là ôm Vinh Đào Đào, nằm ngửa hạ xuống, lại là gặp hắn đột nhiên cánh tay buông lỏng, thân thể xoay chuyển, trực diện phía dưới cái kia mãnh liệt đánh tới vô số cánh sen. Cái kia, thì cùng chết đi, lão tử cho ngươi chôn cùng. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ nói, trong hai tay tiết bạo cầu liên tục bạo tạc, dùng lưng chống đỡ lấy Vinh Đào Đào lưng, khiêng hắn bay lên trên đi. Cho dù là cuối cùng của cuối cùng, Hạ Phương Nhiên vẫn như cũ ý đồ cản sau lưng Vinh Đào Đào, cho hắn tận khả năng nhiều ngăn cản tổn thương. Hạ Phương Nhiên trên người màu băng lam lồng phòng ngự, từ đầu đến cuối, đều bọc tại trên người của hai người. Hai người bay về phía cái kia đã từng ý đồ đột phá, nhưng lại không thể thành công hoa sen cốt đoá đỉnh cao nhất. Vinh Đào Đào mặt hướng cánh hoa, tại Hạ Phương Nhiên lưng đẩy đưa phía dưới, cả người cong thành hình một cây cung, quấy tản ra đầy trời cánh sen. Tại băng lam lồng phòng ngự bao trùm toàn thân dưới tình huống, cũng nghe đến bên tai đinh đinh rung động cánh hoa tiếng va đập. Trong tầm mắt, ngay phía trên cái kia to lớn thực thể cánh sen, cùng mình khoảng cách vô hạn rút ngắn. Vinh Đào Đào hai tay cố gắng dò xét trước, một khắc cuối cùng, hung tợn ấn về phía trước mặt cái kia thánh khiết bạch liên. Đông, hai người giống như thịt người đạn pháo, đánh tới hướng cánh sen, thật sâu lâm vào trong đó. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ 9 ngục liên. Phải chăng hấp thu, ngục liên, Vinh Đào Đào gắt gao cắn môi. Hấp thu, xương mỹ nhân thật sao? Ta, hôm nay liền nói cho ngươi. Tại cái này tiết cảnh chi địa, liền không ai có thể giam giữ ta hoa sen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.